phu quân ta, không được. Tiểu thất tể tử, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau việc này, Khương Di Nương cùng Hồng Di Nương cũng biết. Các nàng không do dự gia nhập kế hoạch này. Một sáng sớm trời trong gió nhẹ, bắt đầu gióng trống khua chiêng mở màn. Phật Âm nhìn một loạt món ăn trên bàn rơi vào trầm tư. Ngôn Tình sủng, ai làm? Kia là một bát canh gà hầm. Canh gà bên trong rải đầy đậu đỏ tám. Ở Ti Kiêu đậu đỏ cong gọi là hồng đậu. Đậu tương tư, nghĩ đến tư vị đã thấy tuyệt không thể tả. Đôn Di Nương nói, cái này gọi là canh. Gửi gắm tình cảm tương tư. Tình lang của công chúa thích nhất là món này. Nàng tại Trường Phong lâu đã học nấu món này rất nhiều lần. Ta cung cung kính kính đứng ở một bên. Trả lời là ta trong lúc đọc sách phát hiện có một đơn thuốc rất phù hợp với công chúa. Ánh mắt Phật Âm lập tức phức tạp, cưỡng chế kích động, hỏi, đơn thuốc gì? Ta phất phất tay, lá thư có bút tích của tình lang nàng liền bị trình lên. Giờ khắc này, Khương Di Nương trốn ở trên núi giả, gật gù đắc ý tấu lên một khúc nhạc buồn. Không ngoài sở liệu, Hồng Di Nương lúc này hẳn là đã đem người mang vào trong phủ. Có người phong trần mệt mỏi từ ngoài cửa xông tới. Phật Âm sắc mặt cứng đờ, phút chốc đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị nói, ai cho phép ngươi xuất hiện ở chỗ này? Nam nhân thái dương đã có vài sợi tóc trắng, ánh mắt sáng rực, một thân thanh lãnh ngông nghênh. Tìm nàng? Phật Âm cầm bát trà trực tiếp hất trên vai hắn. Bát trà rơi xuống đất, vỡ nát, nam nhân đầu vai đều ướt nhẹp. Phật Âm lạnh lùng nói, Triệu Hoài An, ngươi không biết tự lượng sức mình. Phải, si tâm vọng tưởng. Phải, vô năng nhu nhược. Thần xin nhận phạt, trong lòng ta thất kinh. Triệu Hoài An, đương kim đại lý tự khanh kinh thành, cương trực công chính, xử sự công bằng. Triệu Hoài An, Phật Âm cười, đi ra phía trước, níu lại vạt áo trước của hắn. Triệu đại nhân, ta gả cho Trần Ngọc, ngươi có phải giận quá mất khôn hay không? Triệu Hoài An bình tĩnh, phải, vậy ta để cho ngươi tức chết. Phật Âm hét lên, ta không chỉ gả cho hắn, còn muốn sinh con cho hắn. Ta muốn ngươi nhìn ta con cháu đầy đàn. Đừng nói nữa, Triệu Hoài An thấp giọng nói, theo ta đi. Phật Âm bỗng nhiên ngừng miệng, thần sắc kiêu căng, ta ngày đó không tiếc ăn vào độc dược để đi theo ngươi. Là ngươi không quan tâm ta, thần một tội, ngươi chỉ biết nói câu này. Phật Âm lạnh lùng nhìn hắn, ta vốn chỉ nghĩ ngươi chỉ là đầu gỗ mà thôi. Bây giờ nhìn lại, là ngu xuẩn, vô cùng ngu xuẩn. Triệu Hoài An giật giật bờ môi, sắc mặt trắng bệch. Triệu đại nhân thanh chính liêm khiết, chỉ lúc ở cửa quên mất thân phận, gọi thẳng danh tự của Phật Âm. Bây giờ, lại cung cung kính kính đứng ở đằng kia, thẳng tắp sống lưng, mặc cho Phật Âm đánh chửi. Phật Âm khó thở, thần sắc nghiêm nghị bức bách hắn nói, Triệu Hoài An, ngươi nói xem, ngươi, rốt cuộc có muốn ta hay không? Triệu Hoài An trầm mặc, hai mắt nhắm lại, công chúa, cái này không hợp quy củ. Nói, Triệu Hoài An sắc mặt triệt để rút đi huyết sắc. Hắn phảng phất ném đi khắc chế cùng tu dưỡng cả đời, quyết tâm lưu lạc phàm trần. Rất lâu sau đó, trong không khí hoàn toàn yên tĩnh. Muốn, Triệu Hoài An siết C, H, A, T, T, A, Y áo. Trên mặt không tỏ ra khó xử, chỉ là một bộ dáng vạn năm không thay đổi, không hề bận tâm. Đỡ Âm đột nhiên quay lưng đi, lau mặt, Triệu Hoài An, cùng ta vào cung, chúng ta nói cho rõ ràng. Được, ngươi dám lui một bước, ta C, H, E, T cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Được, ta không cách nào sinh con được nữa. Nếu ngươi như ghét bỏ một câu, ta thiến ngươi, được. Triệu Hoài An giật giật bờ môi, rốt cục nói, Phật Âm, lần này, đến lượt ta bảo vệ nàng. Phật Âm đỏ mắt, đi tới bên cửa, quay đầu nhìn ta nói, Phượng Ninh Vãn, ngươi giúp ta một lần. Chỗ mẫu hậu, ta thay ngươi nói, ta gật gật đầu, mất hồn mất vía, đa tạ công chúa. Bọn hắn sau khi đi thật lâu, Hồng Di Nương trốn ở nơi hẻo lánh mới nói mớ. Tu La Chàng a, gỡ lớn Tu La Chàng, trọng thần cương trực công chính triều đình, cùng công chúa ngang tàng hống hách hoàng tộc. Ta cảm thấy có thể viết vài thoại bản. Lan Di Nương cúi đầu, múa bút thành văn, ta trái tim bịch trực nhảy. Rất lâu sau đó, bên người truyền đến tiếng ai húp, sột, một cái, nghiêng đầu nhìn lại, Đôn Di Nương bưng canh, gửi gắm tình cảm tương tư, má phồng đến thật to, ừng ực nuốt xuống, chậm rãi, mặt nhăn thành mướp đắng, khẩu vị của Triệu đại nhân, thật đặc biệt, ta một đường chạy đi, phá tan cửa thư phòng Trần Ngọc, bổ nhào vào trước mặt hắn, phu quân, ta giống như đang gặp rắc rối. Trần Ngọc nhếch mí mắt, vĩnh viễn một tư thái bền lòng vững dạ, nàng đang nói chính là Triệu Hoài An. Ta sững sờ, làm sao ngươi biết? Không phải nàng cho rằng tướng phủ là chợ bán thức ăn, thích ra liền ra, muốn vào liền vào, ngươi trước kia liền biết? Làm sao có thể? Nàng nói chuyện hoang đường. Ta, Cách Trương,